Ma thú lãnh chúa, chương 341, trường mao ác quỷ, gocchuyenaudio.com, một tay ở nhà, họ đã biết có thể hay không? Thấy Dương Lăng ra tay đã đánh tan đám bát chảo Trương Ngư số lượng kinh người, đám hải đạo vô cùng khiếp sợ càng thêm kính trọng hắn. Ngay cả cuồng chiến sĩ Nặc Phu Ca Lão Đức cũng phải tâm phục khẩu phục. Động tác của Trương Ngư rất nhanh, mạnh mẽ vô cùng, các cái xúc thủ của bọn nó khiến đám hải đạo nếm mùi đau khổ, nhưng tốc độ của Dương Lăng còn nhanh hơn, tấn công sắc bén, trong thời gian ngắn đã giết chết một đám Trương Ngư. Thực lực cường đại như vậy, không thể không khiến bọn hắn bội phục. Sau khi chuyển bại thành thắng, đánh bại đám bát chảo Trương Ngư, mọi người ngồi nghỉ ngơi ở trên một tảng đá lớn, băng bó vết thương. Sau một trận kịch chiến, đừng nói là cuồng chiến sĩ Nặc Phu Ca La Đức lao lên phía trước mà ngay cả nữ thủ lĩnh cũng đầy vết máu. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Nhìn quáng động thâm sâu không thể lường, nghĩ đến xúc thủ dợp trời của bát chảo Trương Ngư, đám hải đạo vẫn cảm thấy run sợ. Tuy nhiên, nhìn thấy Dương Lăng đi bên cạnh nữ thủ lĩnh, bọn họ ngay lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Có một cường giả thực lực thâm hậu như vậy đi theo, cho dù đám bát chảo Trương Ngư trở lại vài lần nữa cũng đủ giết hết. Đám hải đạo thở dài một hơi, lớn mật đi về phía trước, nhưng Dương Lăng và Thi Vô Vương lại càng thêm cẩn thận. Liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt ngưng trọng, đề cao cảnh giác. Càng đi về phía trước nước càng lúc càng nông, nhưng cỗ năng lượng ba động mịt mờ càng ngày càng rõ ràng. Có khi thậm chí truyền đến một tiếng kêu quái dị loáng thoáng. Dương Lăng chỉ cảm giác có năng lượng ba động mãnh liệt, nhưng Thi Vô Vương giàu kinh nghiệm lại nhạy cảm phát giác ra sát khí và oán khí ngập trời. Càng đi, nguy hiểm càng mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ, bên trong quáng động là một tòa chiến trường cổ xưa hoặc là một nơi chôn rất nhiều người chết? Cảm giác oán khí càng ngày càng mãnh liệt, Thi Vô Vương không dám chậm trễ, thừa lúc mọi người không chú ý, lén lút dùng vong linh ma pháp triệu một con Trương Ngư chết cách đó chưa lâu ra, chỉ huy nó bò ra ngoài dò đường. Cũng giống như Dương Lăng, không đến thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ không để bại lộ thân phận, nếu không hoàn toàn có thể triệu tất cả đám Trương Ngư vừa chết vừa rồi thành vong linh, tạo thành một đội vong linh đại quân. Tiến vào quáng động dưới nước, nước bên trong quáng động càng ngày càng nông. Sau nửa giờ đi, mọi người rốt cục bước tới mặt đất, rời khỏi mặt nước, trên quần ao mỗi người đều nhỏ nước xuống. Mặc dù chưa xâm nhập vào quáng động dưới nước, nhưng theo những gì tộc phổ ghi lại, nữ thủ lĩnh sớm đã biết được các tình huống. Nên đã chuẩn bị trước cho mọi người một bộ quần áo khô ráo. Sau khi thay một bộ quần áo, ăn một ít lương khô, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Cô, đám hải đạo phối hợp rất ăn ý, lập trận đi nhanh về phía trước. Không ngờ rằng chỉ đi được có mấy bước, ở sâu trong quáng động truyền đến một âm thanh cổ quái. Loáng thoáng, như là tiếng nước ngầm, hoặc như tiếng kêu của con quái vật gì đó. Chăm chú lắng nghe, xung quanh rất yên tĩnh, nhưng đi không được bao xa, ở sâu trong lại truyền đến một tiếng kêu gào, vô cùng quái dị. Ba lợi, cái này là âm thanh gì? Âm thanh lúc lớn lúc bé thay đổi liên tục, có phải là hải yêu hay không? Nghe được tiếng kêu cổ quái, đám hải đạo vô cùng hoảng sợ bàn. gocchuyenaudio.com, tán xôn xao, bước đi càng ngày càng chậm, ngay cả tên cuồng chiến sĩ Nặc Phu Ca La Đức hàng ngày gan lớn không sợ ai mà giờ sắc mặt cũng tái nhợt nhìn ngó xung quanh. Truyền thuyết thì hải yêu là đại biểu cho tai nạn, không những có thể khiến nghiêng trời lật biển, còn có thể dùng giọng ca mê người mê loạn thần trí của mọi người, dụ dỗ mọi người bước vào cạm bẫy. Ở trong biển rộng mênh mông này, đừng nói là ngư dân và hải đạo, mà ngay cả hải tộc trong truyền thuyết nhìn thấy hải yêu cũng phải tránh đường mà đi. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Nghe tiếng kêu quái dị lúc có lúc không, nhìn đám hải đạo bên cạnh đang vô cùng lo lắng. Gặp phải một đám Trương Ngư toàn quân thiếu chút nữa bị tiêu diệt hết, nếu gặp phải hải yêu kinh khủng, vậy thì biết làm thế nào? Các ngươi lập trận đợi ở đây, hai người chúng ta sẽ đi vào trước. Thấy đám hải đạo sắc mặt tái nhợt, thậm chí hai chân đang run lên, Dương Lăng lắc đầu chuẩn bị cùng với Thi Vô Vương đi vào thăm dò. Với thực lực của mình và Thi Vô Vương, thì ngoại trừ thần giai cường giả, thì cho dù gặp phải lĩnh vực cường giả đỉnh phong cũng có biện pháp thoát thân. Ngoài ra, đám hải đạo không có mặt thì hắn có thể triệu ma thú đại quân ra trợ chiến, không lo lắng bại lộ thân phận. Sau khi tiến vào quáng động, mặc dù cái loại nguy hiểm này càng lúc càng rõ ràng, nhưng hắn lại cảm giác được một tia năng lượng ba động quen thuộc. Loáng thoáng, mãi không tiêu tan, giống như có ai đó đang ở sâu trong quáng động đang gọi mình. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu đã đến đây, hắn sẽ chuẩn bị đi tiếp, dù bỏ qua cực phẩm ô sa trong truyền thuyết cũng muốn biết rõ tia năng lượng ba động quen thuộc đó là gì. Lần ra khơi này, mặt ngoài là mở ra đường biển từ ma thú lĩnh đến các thành thị loài người khác, nhưng mục đích quan trọng nhất chính là thăm dò đại lục ngoài khơi, hoặc là các hòn đảo tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư. khó có thể gặp được cơ hội thế này, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Dương Lăng và Thi Vu Vương chuẩn bị dò đường, nữ thủ lĩnh lại nghĩ hắn mạo hiểm vì mình, cảm động đến độ mắt đỏ bừng lên, muốn cùng nhau hành động. Đám hải đạo sở dĩ dám vào đây, chủ yếu là có tên cường giả Dương Lăng đi cùng. Nếu hắn và Thi Vu Vương đi vào dò đường, thì đừng nói hải yêu kinh khủng, sợ rằng cho dù đám Trương Ngư quay lại phản công, bọn họ sẽ bị mất mạng, nên cũng yêu cầu đi cùng nhau. Các huynh đệ, bảo vệ nữ thủ lĩnh mới là quan trọng nhất, chỉ cần các ngươi không rời khỏi ma pháp trận này, cho dù đến vài tên hải yêu cũng không có gì nguy hiểm. Dương Lăng nhìn thấy đám hải đạo vô cùng lo lắng, liền nghĩ lại, rất nhanh đã nhận ra được sự lo sợ của bọn họ. Bố trí ra giam cầm không gian đơn giản, an ủi vài câu rồi cùng Thi Vu Vương nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã biến mất trong mắt mọi người. Đại nhân, ta cảm giác được hơi thở của vong hồn cao cấp, trên đường cần phải cẩn thận đi qua một khúc vòng, rời khỏi ánh mắt đám hải đạo. Thi Vu Vương không hề cố kỵ, vừa nói vừa thi triển vong linh ma pháp. Nhất thời, hắc khí bao phủ khắp người, tản mát ra một cỗ ma lực ba động đặc thù. Vong hồn cao cấp, thấy Thi Vu Vương toàn lực ứng phó, Dương Lăng cũng không dám chần chờ, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, mở băng phong vương tọa ra, rút thanh huyết tinh linh chùy thủ sắc bén. Vì đề phòng bất chắc, hắn triệu tất cả ma thú cao giai ra. Thú một sừng, phi long. Góc truyện audio.com, vương sắc lôi tư, siêu giai ma thú hắc long vương và thiên diện huyễn điêu chỉ huy hơn 10 con giác phong thú tản ra dò đường. Chi, bay quanh Dương Lăng một vòng, hơn 10 con giáp phong thú vỗ cánh bay ra ngoài, lao thẳng đến sâu trong quang động sâu không thể lường. Song ngay khi Dương Lăng chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng tình hình xung quanh rồi mới đi vào thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Bên dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một đám quái vật đầu có hai cái sừng, cả người mọc đầy lông dài màu tím hô một tiếng phun ra một đám hàn khí, đóng đám giáp phong thú đang bay trên không thành băng cứng. Sau đó dùng chùy sắt đập mạnh một cái, liền đập vỡ hơn 10 con giác phong thú thành mảnh nhỏ. Trường Mao ác quỷ, Dương Lăng chưa gặp qua đám quái vật này, nhưng Thi Vu Vương giàu kinh nghiệm lại biết rõ, sau khi quát lên một tiếng rồi thi triển tâm ma lĩnh vực. Cho dù ở vong linh vị diện, trường Mao ác quỷ cũng là một loại ác ma rất khó giải quyết. Không những vô cùng mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, mà còn có dị năng cường đại. Dựa vào các loại thuộc tính khác nhau, có thể chia làm hỏa hệ, thủy hệ, thổi hệ, mà đám trước mặt biết băng hệ là những tên khó giải quyết nhất. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thấy đám trường Mao ác quỷ lao ra càng lúc càng nhiều, Dương Lăng nhanh chóng triệu ma thú đại quân ra tấn công trước. Đại quân con nhện chui xuống dưới đất phát ra từng đợt địa thứ tự bạo biên bức và giác phong thú phụ trách hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Ma thú cao cấp như song túc phi long, hạt sư, hắc long phụ trách công kích tấn công trực diện. Nguồn, ngao, nhìn ma thú đại quân đang lao đến, trường Mao ác quỷ dữ tợn không sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, cầm chắc cây chùy lao nhanh đến đón nhận. Một ngụm hàn khí phun ra sẽ khiến ma thú đóng băng, một chùy đập mạnh sẽ khiến bọn nó vỡ tan thành mảnh nhỏ. Công kích sắc bén, sau khi bị hắc long hoặc là phi long đánh trọng thương, chúng nó vẫn không hề sợ sệt, dù cho hai chân bị đứt đôi cũng cố gắng cắn đám ma thú một miếng. Máu tanh, bạo lực điên cuồng. Trong nháy mắt đám trường Mao ác quỷ ở trên cùng dùng cách lấy mạng đổi mạng cùng chết với hơn 10 con ma thú, Dương Lăng thấy vậy nhíu nhíu mày. Lúc trước ma thú đồ phổ là vô địch, cho dù bị thương nặng cũng không hề lo ngại. Chỉ cần trở lại không gian vô tháp hấp thu xương trắng và uống nước trong hồ thì sau một thời gian là có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng đám trường Mao ác quỷ trước mặt này thật sự quá kinh khủng, không ngờ rằng ngay cả thi thể đều không còn, cơ hội sống lại không hề có. Đại nhân, nhanh, đây là một đám trường Mao ác quỷ biến dị, trên người có oán khí rất mạnh, đừng để ma thú rời khỏi lĩnh vực của ta. Nhìn đám trường Mao ác quỷ có lực công kích khác thường, cảm giác được oán khí nồng hậu trên người chúng, Thi Vu Vương lớn tiếng nhắc nhỏ Dương Lăng. Sau đó quát lên một tiếng, tăng phạm vi của tâm ma lĩnh vực, bao phủ hầu hết ma thú vào trong đó. Dụ địch xâm nhập, tập trung hỏa lực tấn công mạnh. Nhìn thấy đám trường Mao ác quỷ càng lúc càng nhiều tấn công điên cuồng, muốn lấy mạng đổi mạng để tiêu hao ma thú đại quân của mình, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Dưới sự hỗ trợ của Dương Lăng, thu hồi ma thú đại quân ở phía trước lại, rồi tách ra hai bên, để lộ ra tà nhãn đại quân đã lập trận hoàn chỉnh. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bảo quân, tà nhãn đại quân bắn ra một. Góc truyện audio.com, loại đạn làm mù mắt rồi bắt ra một loạt viên quang đạn. Một viên quang đạn uy hiếp nhỏ, nhưng hàng ngàn hàng vạn viên bắn ra, cho dù đối thủ có cường đại hơn nữa cũng bị bắn thủng lỗ chỗ, thậm chí bị bắn cho nát bấy. Thời khắc mấu chốt, bộ đội pháo binh lại phát huy được lực công kích cường đại của mình.